Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Lão Bộc. Bất quá, loại tình huống này không khỏi để Lương Thành bắt đầu hoài nghi lên Đồng Hải đến. Chính mình đem thích khách giao cho người này trông giữ, lấy đó tín nhiệm, tuy nhiên đây chẳng qua là kế tạm thời, lại không nghĩ tới trong nháy mắt thích khách kia liền bị diệt khẩu. Theo Đồng Hải trước mắt thân ở hiểm nghi chi địa tình huống đến xem, nếu như sự tình không phải hắn sách lược, thì cần phải nghiêm mật trông giữ tốt thích khách, cái kia mới xem như bắt lấy Lương Thành cho hắn tự chứng minh trong sạch cơ hội. Có thể thích khách lại trong tay hắn bị diệt khẩu, vô luận như thế nào, Đồng Hải cũng khó khăn thoát tội trạng. Lương Thành lấy ra cái kia thanh đã từng bị thích khách vào chính mình trái tim đoàn kiếm, lật qua lật lại cẩn thận xem xét, chỉ thấy cây đoàn kiếm này hàn quang lập lòe, đã đạt tới pháp bảo cấp bậc, hiển nhiên là thích khách kia bản mệnh chi kiếm. Bởi vì chủ nhân đã chết, Lương Thành dễ dàng thì xóa đi lưu lại tại kiếm phía trên điểm này cùng nguyên chủ nhân tâm thần liên hệ, để kiếm này một lần nữa thành vì một thanh vô chủ pháp bảo. Cây đoàn kiếm này chỉ có dài 2 thước, lưỡi kiếm rất nhỏ, nhìn qua ảm đạm không ánh sáng, lại lộ ra một cỗ sắc bén cùng cực khí tức, chính là thích khách thích nhất dùng vũ khí loại hình, đúng là một thanh kiếm tốt, còn kém chút muốn giết ta. Lương Thành dùng băng lãnh mắt chỉ nhìn kiếm này, một bên thu lại một bên trong lòng yên lặng đối với nó nói ra. Tạm thời lưu lại ngươi đến cũng không ngại, chỉ là ngày sau vạn nhất gặp phải nguy nan, đợi đến ta muốn thi triển kiếm độn thuật ngày ấy, cũng là ngươi tận thế. Hồi tưởng lúc trước tao ngộ, Lương Thành không rét mà run. Cái này thích khách tu vi hiển nhiên đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Nguyên bản lấy Lương Thành thực lực tới nói, căn bản không sợ cùng hắn nhất chiến. Thế nhưng là hắn cái kia đem hết toàn lực, đồng thời rất quỷ dị loại kia một kiếm đoạt mệnh kiếm chiêu tại đột nhiên gây khó khăn lúc, khiến người ta cơ hồ không cách nào chống cự. Loại cảm giác này Lương Thành rất quen thuộc. Trước kia tao ngộ qua ám ảnh các sát thủ, vô luận là Dần Cửu vẫn là Sửu Thập Tam, đều từng sử xuất dạng này đoạt mệnh chiêu pháp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thích khách khẳng định là cái gì trong tổ chức sát thủ. Loại này người hẳn là chuyên môn vì làm loại kia nhất kích tất sát, sau đó cùng mục tiêu đồng quy vu tận sự tình mà bồi dưỡng. Theo cái kia thích khách đắc thủ sau căn bản lại không dư lực bỏ chạy trạng thái đến xem, cái này thích khách căn bản không có kế hoạch trốn. Nếu không phải mình trước tiên kịp thời khống chế hắn, hắn cũng sẽ tại chỗ tự mình đoạn. Không nghĩ tới tại Đại Huyền Quốc cũng có tương tự ám ảnh các dạng này tổ chức. Lại có thể có người có thể điều động kết đan kỳ thích khách làm loại này tự sát thức tập kích. Nhìn đến muốn đối phó chính mình người lai lịch không nhỏ, có thể tùy tiện trả giá đắt đi mua 2 đầu kết đan tu sĩ tánh mạng. Một đầu là sát thủ, một đầu dĩ nhiên chính là làm mục tiêu Lương Thành tính mạng mình. Vừa mới nhậm chức, đều còn chưa tới nha môn tiếp ấn tọa đường, thì gặp chuyện, còn kém chút thật bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Lương Thành nghĩ tới đây trong lòng 10 phần nén giận, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn nộ, lập tức chuẩn bị lặng yên rời đi phủ thành chủ, một mình đi xem một chút cái kia đem sát thủ diệt khẩu người. Lương Thành đang muốn khởi hành, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa âm. Ca ca, người thế nào? Để cho ta đi vào. Lương Thành nghe xong là Bất Quang thanh âm, sau đó mở ra môn hộ để cho nàng đi tới. Bất Quang gánh lấy con khỉ cục gạch vội vã tiến đến ngay tại Lương Thành thân thể ở trên tìm. Lương Thành cười nói, Bất Quang, người đang tìm cái gì a? Bất Quang nói, ca ca, nghe bọn hắn nói ngươi thụ thương. Vết thương ở nơi nào ta làm sao không thấy được? Bất quá ngươi sắc mặt quả thật có chút không tốt. Có phải hay không thụ cái gì nội thương? Vừa nói vừa duỗi tay nhỏ đến mỏ Lương Thành cái trán. Lương Thành tùy ý Bất Quang cái kia ấm áp tay nhỏ an ủi tại trên trán, cười nói, không có việc gì Bất Quang. Ngươi quên, ca ca thế nhưng là cái luyện đan sư. Một chút vết thương nhỏ đã sớm chữa cho tốt. Bất quá ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta cái này đi tìm ngươi. Chuyện cụ thể chúng ta trên đường lại nói. Sau đó Lương Thành mang theo Bất Quang, gánh lấy quay đầu lặng lẽ lặn ra phủ thành chủ, lấy hắn thân thủ, không làm kinh động bất luận cái gì hộ vệ mình, liền đi đến bên ngoài trên đường phố. Lương Thành chính mình cũng lắc đầu, nói ra, mấy cái này hộ vệ tu vi thật sự là quá thấp. Thùng rỗng kêu to, có tác dụng gì? Muốn thực sự có người đến ám sát ta, bên ngoài mấy cái này hộ vệ liền một cái trong nháy mắt thời gian cũng đỡ không nổi. Nhìn đến phải tốn điểm công phu, bố trí một cái phòng ngự đại trận, bằng không sau này thật sự là ăn ngủ không yên. Sau khi nói xong, cùng Bất Quang hai người theo chính mình cảm ứng phương hướng hướng về một phương hướng mà đi. Một mặt đi tới, một mặt đem gặp chuyện sự tình dùng hời hợt khẩu khí giảng thuật một lần. Bất Quang sau khi nghe xong cả giận nói, những thứ này người đều là bại hoại, lại dám làm tổn thương ca ca, về sau ta muốn đem bọn hắn hết thảy giết chết. Ách, cái này cũng không nghiêm trọng như vậy a, giết một hai cái đầu đảng tội ác thì không sai biệt lắm. Lương Thành nhìn Bất Quang sát khí nặng như vậy, miễn không trả an ủi khai thông vài câu, miễn cho tiểu cô nương này về sau trưởng thành thành một cái tàn nhẫn hiếu sát người. Ước chừng đi một phút, Lương Thành lẩm bẩm nói, nơi này hẳn là Đồng Hải Phủ, nguyên lai quan này để vị trí ngay tại Tây giáo trường bên cạnh. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy trắng trợn đem sát thủ diệt khẩu? Việc này mười phần kỳ quặc a, Lương Thành cảm thấy sự tình có chút quái dị. Vấn đề này có chút nói không thông. Đồng thời người xuất thủ tu vi rất thấp. Theo lúc đó cảm ứng phía trên liền biết người xuất thủ cũng không phải là Đồng Hải cái này kết đan kỳ trí quả giáo úy. Lương Thành quay đầu hướng Bất Quang cùng Cục Gạch nói, các ngươi hai cái về trước tiểu thế giới đi, có việc lời nói ta lại triệu hoán các ngươi. Hiện tại ta dự định chui vào Đồng Hải Phủ, đối phương đã đạt tới kết đan kỳ tu vi, các ngươi hai cái khí tức chạy không khỏi hắn cảm ứng. Nói xong cũng đem Bất Quang cùng Cục Gạch đều thu hồi tiểu thế giới trong tinh xá. Bất Quang tuy nhiên lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng cũng biết mình cùng Cục Gạch tu vi hiện tại đã lộ ra quá thấp, theo Lương Thành sẽ chỉ kéo chân sau. Mặc dù mình muốn là khống chế khôi lỗ lời nói có thể đạt tới tiếp cận kết đan kỳ tu vi, nhưng bây giờ Lương Thành chỉ là dự định dò xét tra một chút, cho nên chính mình cũng không cần thiết hao phí ma thạch đến khu động khôi lỗ theo Lương Thành. Cũng chỉ phải im lặng không lên tiếng phục tùng Lương Thành an bài. Cùng Cục Gạch hai cái đều tiến Lương Thành tiểu thế giới. Hiện tại chỉ còn Lương Thành một người. Nhất thời cảm thấy hành động càng thêm dễ dàng hơn. Sau đó vận lên liễm tức quyết thu nhiếp toàn thân khí tức, lặng lẽ vượt tường mà qua, tiến vào Đồng Hải tòa này Vọng Hải Thành tổng binh phủ. Lấy Lương Thành thực lực, dò xét cái này nho nhỏ tổng binh phủ, tự nhiên cũng là tới lui tự nhiên. Lấy phòng giữ binh lính điểm này tu vi, là căn bản là không có cách phát giác Lương Thành vị này tự thân lên trận thành chủ đại nhân. Lương Thành theo cái kia long lân kiếm khí cảm nên, lặng lẽ tránh đi thủ vệ, theo đầu tường cùng nóc nhà lặng yên im ắng giống như một cái mị ảnh giống như xâm nhập đến tổng binh phủ bên trong nhất, bởi vì Lương Thành đã cảm nhận được cái kia bị chính mình dùng long lân kiếm khí lặng lẽ làm xuống tiêu ký người càng ngày càng gần. Lương Thành nhẹ nhàng bay lượn đến chủ trạch nóc nhà một cái toan nghê tạo hình trấn trạch thú đằng sau ẩn xuống thân hình, sau đó thi triển động sát thiên mục vãng khí khí tức truyền đến phương hướng nhìn qua. Lương Thành tầm mắt nhất thời vượt qua các loại kiến trúc trở ngại, thấy rõ một vị bưng lấy khay lão giả, khay bên trong bầy biện là vừa vặn pha nóng quá nước trà, chính hướng tổng binh Đồng Hải gian phòng đưa đi. Chính là cái này trên người lão giả tản ra long lân kiếm khí tức, có thể thấy được lúc trước xuất thủ đem thích khách diệt khẩu người chính là vị lão giả này. Chỉ thấy vị lão giả này nhìn như chỉ là cái luyện khí kỳ phàm nhân, thế nhưng là Lương Thành cẩn thận nhìn một cái, phát hiện hắn thực tế đã đạt tới toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách dung hợp cũng chỉ có một bước ngắn, chỉ là người này ẩn nặc tu vi che giấu chi thuật cực kỳ cao minh. Nếu không phải Lương Thành nắm giữ động sát thiên mục chi năng, cũng sẽ đem hắn nhìn thành là một phàm nhân. tại Vọng Hải Thành dạng này địa phương, một vị toàn chiếu kỳ tu sĩ thực lực đã coi như là rất không tệ. Nhưng vì sao muốn đồng ý người ở chi địa, tại người tổng binh này phủ làm một tên lão bộc đâu? Lương Thành trong đầu hiện ra một đáp án. Người này hẳn là xếp vào tại Đồng Hải tổng binh phủ bên trong một tên tai mắt. Có phát hiện này, Lương Thành cũng không vội ở hành động, mà chính là thi triển động sát thiên mục tìm tòi tỉ mỉ tổng binh phủ. Muốn tìm được giam giữ thích khách phòng giam. Sau một lát, Lương Thành sắc bén ánh mắt quả nhiên thấy tổng binh phủ phía nam một dãy nhà xây cực kỳ kiên cố. Phía trên còn bao trùm lấy rất nhiều cấm chế gia trì lấy. Đồng thời cái này tòa nhà kiến trúc có môn không cửa sổ. Làm sao nhìn đều giống như một tòa giam giữ phạm nhân phòng giam. Lương Thành vận đủ động sát thiên mục thị lực nhìn lại. Phí tổn không ít khí lực. Mới đưa trong kiến trúc kết cấu thấy rõ ràng. Phát hiện không ra bản thân sở liệu. Ở trong đó quả nhiên là từng gian đơn độc phòng giam. Đếm một chút phòng giam cùng sở hữu 10 gian. Trừ tận cùng bên trong gian kia phòng giam nằm trên giường một người. Còn lại phòng giam đều là hư không? Lương Thành lại cẩn thận hướng nằm trên giường người nhìn qua. Phát hiện người kia chính là xuất thủ ám sát chính mình tên thích khách kia. Lúc này hắn đã không có chút nào âm thanh địa ngửa mặt nằm tại đơn sơ trên giường. Còn bị một đầu xiềng xích vững vàng khóa lại. Hai bên xương tì bà đều bị xiềng xích xuyên thủng. Thế nhưng là người này trên thực tế đã chết đi một hồi lâu. Chỉ bất quá thích khách đã bị diệt khẩu tình huống tại tổng binh phủ lại còn không có bị người phát. Hiện, trước mắt đang có hơn 10 người thủ vệ chính vững vàng người trông coi phòng giam cửa lớn. Sắc mặt còn có chút cảnh giác. Chỉ là loại này cảnh giác cùng đã chết trên giường thích khách đối chiếu nhìn. Lộ ra có chút tương phản thành thú. Hơi có chút ý trào phúng. Lương Thành lắc đầu. Nghĩ thầm Đồng Hải cái này người nhìn qua cũng không phải là kẻ chủ mưu phía sau. Đồng thời người này cũng 10 phần chủ quan. Thủ hạ binh lính cũng coi như vô năng. Liền một phạm nhân đều không gánh nổi. Cái này đều không nói. Có thể phạm người cũng đã chết lâu như vậy. Còn không người phát giác. Đồng Hải người này còn thật khiến cho người ta thất vọng. Lúc này Lương Thành lại đem ánh mắt chuyển hướng cái kia bưng trà lão giả. Chỉ thấy thần sắc hắn cung kính đứng ở ngoài cửa bẩm báo một tiếng. Liền đẩy cửa tiến gian phòng. Sau đó lão giả đem pha thật là thơm trà đặt ở Đồng Hải cái này chủ nhân trước mặt. Yên lặng nhìn lấy Đồng Hải. Tựa hồ còn hỏi một câu gì lời nói. Gặp Đồng Hải hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Hắn thì khom người lui ra khỏi phòng. Lưu lại Đồng Hải một người vẫn ngồi tại đại sảnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Chính đang yên lặng tự hỏi cái gì. Lương Thành trong nháy mắt bắt đầu hành động. Động sát thiên mục vững vàng khóa chặt cái này người lão bộc này. Sau đó thân thể nhẹ nhàng bay lên. Giống như một trận khói bụi đồng dạng vô thanh vô tức lặng yên xuống đất. Hướng về mục tiêu phương hướng nghênh đón. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.